Chương 66, được một phần hậu lễ. Huống chi, Xích Thủy biết rõ, ba người này cũng không phải là bị nàng bức lui. Còn nhớ rõ cảnh tại ngay từ đầu liền đã nói sao bọn họ cần phải đi. Thậm chí không tiếc bỏ qua mất quân cờ, bản thân cái này đã nói lên, bọn họ đã trước thời hạn phát hiện tình huống mới, cho nên phải như thế. Xích Thủy duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chính là tộc Lao trước thời hạn phát ra ngoài tin tức, lớn nhất khả năng chính là, Khải Minh tộc bổn ra viện binh, rốt cục nhanh đến. Tình thế tại bọn hắn rất đối bất lợi. Mà đây mới là Xích Thủy phía trước có thế may mắn thoát khỏi miệng cọp nguyên nhân căn bản nhất. Lúc này, Xích Thủy cùng tộc Lao nói chuyện thơ ý điếm, ánh mắt liền không khỏi hướng bốn phía liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tộc Lao một chút đã minh, cười nói, đừng xem, chung quanh trừ trong tộc tới quét dọn chiến trường người, những người khác chạy chạy, đuổi đuổi, sớm không thấy. Chuyện khi nào Xích Thủy hỏi? Cái này cu nở dê quá nhanh đi, trong chớp mắt đánh nhau liền kết thúc, nàng bỏ qua cái gì ngay tại ngươi bị bọn họ làm lẫn lộn thần thức, thơ y điếm tộc Lao nói. Xích Thủy, quả nhiên, nàng nghiêm phòng tử thủ, vẫn là không có cảm giác chu nở dê dô y người khác nói sao, nàng nháy mắt liền nghĩ đến cái kia gọi cảnh người, đánh giá cái này cũng hẳn là bút tích của hắn. Ngươi cũng nên bắt đầu tạo dựng bản vực. Tộc Lao hảo tâm nhắc nhở nàng nói, mặc dù cảnh rơi đến, bản vực cũng liền không sai biệt lắm tạo dựng hoàn thành. Nhưng liền tình huống lần này đến xem, ngươi vẫn là nhiều để ý một chút đi. Xích Thủy gật đầu, rõ ràng là nghe lọt được. Nàng cu nở dê rõ ràng, lần tiếp theo, nàng không có khả năng còn có thể dạng này may mắn, vừa lúc gặp gỡ Khải Minh tộc viện quân chạy đến. Hết thể trung quy vẫn là cần nhờ chính nàng. Chỉ là, bản vực cũng không phải nói xây liền có thể xây. Nàng đột phá quý nhất, liền đã nắm giữ vực, chỉ là cái này vực quá thô lậu, thậm chí liền giàn khung đều còn không có dựng dựng lên. Cái gọi là bản vực chính là đem chính mình đối đại đạo lý giải cảm ngộ đều dung nhập vào vực bên trong, dù phát thiên địa pháp tắc lực lượng lấy để bản thân sử dụng, tỉ như phía trước người kia tuyết vực, chính là như thế. Nếu như là bình thường tu giả, sớm tại muốn đột phá quy nhất phía trước, liền đã trước thời hạn nghị kỵ như thế nào tạo dựng bản vực. Chỉ nàng đặc thu điểm, một cái tu luyện quá nhanh, thời gian không đủ, thứ hai là nàng tầm cảnh của mình vấn đề. Con đường phía trước mênh mông, biết càng nhiều, càng là luôn cuống. Nói ngắn gọn, chính là nàng khuyết thiếu mục tiêu cuối cùng. Bởi vì chính nàng cu nở dê không rõ ràng, chính mình đến tuột cùng có thể đến tới dạng gì độ cao, nàng chỉ là theo nhỏ bé sự tình bên trên, từng kiện tích lũy, lấy ứng đối tương lai không biết khiêu chiến cùng kiếp số, nàng cái này mấy ngàn năm, nguyên bản cu nở dê một mực là dạng này tới. Nhưng tại sau khi đột phá, khởi đầu mới, mới tiêu chuẩn xuất hiện, mang ý nghĩa phía trước sở hữu tích lũy ưu thế toàn bộ về không. Cũng không liền lộn xộn sao tộc lão, ta nghĩ, ta nên rời đi. Xích Thủy bỗng nhiên nói, ừm. Tộc Lao ánh mắt ôn hòa, không có vẻ ngoài ý muốn, nhìn xem Xích Thủy ánh mắt bên trong mang theo chút tiếc nuối, nguyên vốn còn muốn chờ nguy cơ đi qua sau, cùng ngươi tâm tình một phen, bây giờ xem ra, là không có thời gian. Hữu duyên tự sẽ lại tụ họp. Xích Thủy nói, nàng lại làm sao không tiếc nuối đâu, nàng nguyên bản còn dự định, đa hướng tộc Lao học tập 1-2, vừa vặn dò xét bản thân, từ bỏ một ít bất chi giác khuyết điểm, cùng tư duy thượng một ít thiếu hụt, hiện tại xem ra cũng là không có cơ hội. Không sai, chúng ta hữu duyên, về sau chắc chắn lại gặp nhau. Tộc Lao nói, cùng Xích Thủy nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù hai người đều lòng dạ biết rõ, thân ở khác biệt đại lục, các nàng sẽ lại gặp nhau khả năng, nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhớ nàng kiếp trước, thông tin giao thông đều là phát đạt vô cùng, lại vẫn có rõ ràng thân ở cùng một tòa thành thị, lại phảng phất như cách thiên sơn vạn thủy cao y chun ở dê loa y kia khoảng cách cảm giác. Hết thể chỉ ở tại pha y trăng hữu tâm mà thôi. Đáng tiếc, ta không thể tự mình cùng Viêm Bảy Đạo tạm biệt, còn xin tộc Lao giúp ta chuyển cáo Viêm Thất Nhất tiếng. Thời gian không đợi người, Xích Thủy nói xong, liền thật dự định đi. Chờ một chút. Tộc Lao trực tiếp vứt cho nàng một cái túi lượng đồ, nói, phía trước đáp ứng ngươi Phú Linh Quyết liền tại bên trong, ta cũng không muốn thất ngôn ngươi. Xích Thủy đưa tay tiếp nhận, dương lên, cảm ơn. Bên trong còn có ta chuẩn bị cho ngươi địa đồ, một đường cẩn thận tộc Lao thanh âm xa xa bay tới. Nhưng Xích Thủy đã nghe không được, bởi vì nàng mở ra không gian, trực tiếp chạy trốn. Nói đùa, theo dịch quỷ ba người thần sắc cùng thái độ đến xem, bọn họ hiện tại đối hứng thú của nàng, rõ ràng phải lớn qua đối Khải Linh tộc, trước mắt, là bởi vì Khải Minh tộc bổn ra viện quân chạy đến, mới không thể không né tránh 1-2, nhưng cũng không phải là nói bọn họ liền sợ bổn ra người. Xích Thủy đoán chừng, bọn họ hẳn là không muốn đem tình thế mở rộng, dù sao thân phận của bọn hắn, bản thân liền không thích hợp bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, bọn họ liền sẽ bỏ qua nàng. Nhất là ba người bọn họ trước lúc rời đi, cảnh ngăn cản dịch quỷ động thủ, mà kia nữ tu lại khẳng định nói bọn họ sẽ gặp lại Xích Thủy nếu là còn không biết chạy, nàng liền thật sự là sống vô dụng rồi, không gặp vừa rồi nàng đưa ra rời đi thơ ý điếm, tộc lão đều không ngạc nhiên chút nào sao còn sớm chuẩn bị tốt hứa hẹn cho thủ lao của nàng. Người bạn này giao được đáng. Nói thật, Xích Thủy thật có chút không nỡ. Nàng nhưng lại không biết, làm tộc lao thấy được nàng mở ra không gian liền rời đi, gọn gàng sức lực, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả tộc lao cũng nhịn không được kinh ngạc một cái trước mắt. Sau đó nàng lại cười mở, liền ngay cả cau lại mi tâm đều tùy theo giãn ra. Nàng như thế nào vẫn không rõ, gia hỏa này vẫn là giấu nghề, nhớ nàng phía trước còn nói vận linh tộc là treo đầu dê, bán thịt chó, chính nàng thực ra cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào nha. Lấy âm hệ chính thống tu giả thân phận hành tẩu, nhưng là không gian đại đạo tu giả, có lẽ còn không chỉ. Tộc lao hiện tại mơ hồ có chút minh bạch, gia hỏa này bản vực vì sao còn không có cấu dựng lên. Chỉ vì, gia hỏa này tâm lớn, có tư chất có ngộ tính, còn đuổi theo nghiên cứu suy nghĩ, nàng nghĩ đến Xích Thủy đối phú linh quyết sinh ra hiếu kỳ lúc, kia tựa như đang phát sáng một đôi tròn ánh mắt phổ thông bản vực lại như thế nào có thế thất xứng với nàng đâu nàng đỗng nhiên liền có chút muốn nhìn đến. Gia hỏa này đến tột cùng có thể tạo dựng ra dạng gì bản vực rồi chắc hẳn, sẽ không phải bình thường đi tộc lao sống rất nhiều năm, lịch duyệt phong phú, người bình thường nàng chỉ cần nhìn một chút, ước chừng liền có thể đánh giá đưa ra tương lai thành tựu, nhưng nàng trên người Xích Thủy nhưng là liên tiếp nhìn đi hai lần mắt. Nàng có chút dở khóc dở cười nghĩ đến, này chỗ nào là cái phổ thông tiểu tu rõ ràng là cái am hiểu giả heo ăn thịt hổ chủ a ánh mắt của nàng không khỏi lại trôi hướng phương xa chân trời, liền không biết, phía trước vận linh tộc những người kia. Lu Cờ Na Ho mới có thể ý thức được điểm này đột nhiên, liền có chút mong đợi vô xảo bất thành thư, tại tộc lao chính cười trên nỗi đau của người khác thơ ý điếm, cảnh ba người cũng đã bỏ rơi khải minh tộc bổn ra phái ra viện binh, ngược lại đảo ngược. Trở về. Vì cái gì? Dĩ nhiên chính là Xích Thủy. Bọn họ thậm chí cũng không sợ Xích Thủy biết, thậm chí càng vui với để Xích Thủy biết điểm này. Dạng này mới có hứng thú, không phải sao bởi vì bọn hắn tự tin. Nàng biết thì đã có sao chẳng lẽ tự cho là trước thời hạn chạy trốn, liền có thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn rồi bất quá là chỉ không chịu hết hy vọng nhỏ con mồi mà thôi. Chờ xem, bọn họ sẽ để cho nàng lĩnh giao đến, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng, lấy hồi báo phía trước nàng lựa chọn sai lầm. Chạy ngược lại là thật nhanh. Dịch quỷ thi xong thuật pháp, tại trên địa đồ ký hiệu ra một vị trí, cho cảnh hai người quan sát, cùng bọn hắn vị trí hiện tại, trọn vẹn vượt qua hơn phân nửa tấm bản đồ. Cảnh thản nhiên nói. Như thế thiên tư, có chút bản lãnh cu nở dê không kỳ quái. Chỉ là nàng ngàn không nên, vạn không nên, pha trộn đến bọn họ cái này một đám sự tình bên trong, còn bại lộ tại bọn họ trước mắt, cái này có thế liền cũng không do nàng quyết định. Bọn hắn lúc này còn không biết, Xích Thủy chính là thành công quấy nhiễu bọn họ chuyện tốt kẻ cầm đầu, nếu không phải nàng trước thời hạn vạch thân phận của bọn hắn, Khải Minh tộc buồn ra cũng không thể quyết định thật nhanh, cấp tốc điều động viện binh đến đây cứu cấp. Cảnh mấy người là trước thời hạn an bài chuẩn bị ở sau. Nhưng dù sao Khải Minh tộc thế lực khổng lồ, dù hơi có trì hoãn, tốt xấu tại một khắc cuối cùng chạy tới, lúc này mới bức bách đến bọn hắn phải buông tha quân cờ nên rời đi trước. A Hoành liền nhìn về phía Cảnh hỏi, Cảnh huynh, trước ngươi có phải là đã sớm biết Dịch Quỷ nghe vậy cu nở dê nhìn qua, thần sắc hơi động. Cảnh cu nở dê nhỏ không thể thấy lườm Dịch Quỷ một chút, nói, không phải. Dịch Quỷ thần sắc hơi chậm, nghĩ đến cũng đúng, nếu như Cảnh sớm biết thiên tư, nhất định tiên hạ thủ vi cường. Chỗ nào sẽ còn đưa đến trước mặt bọn hắn tới. Đuổi đi sớm một chút bắt đến, cu nở dê xong trở về giao nộp. A Hoành nói, nghĩ nghĩ, lại hướng Dịch Quỷ xác định nói, người kia truy tung thuật không có vấn đề chứ yên tâm Dịch Quỷ nhưng từ không có lo lắng qua điểm này. Cũng đừng lật thuyền trong mương A Hoành nhắc nhở, phía trước cũng có thể thấy được, đối phương cũng là dốc lòng nghiên cứu qua chú pháp. Lần này Dịch Quỷ đều chẳng muốn trả lời, cũng không thấy bọn họ như thế nào động tác, đã biến mất bóng dáng. Chỉ Xích Thủy chợt thấy ra đầu tê dần. Biết rõ đối phương đã đuổi tới, nàng lúc này đem tộc lao vứt cho nàng túi chữ vật hướng bên trong không gian giới chỉ ném một cái, chỉ để lại một chương thế giới này kỹ càng đồ sách, vừa á chạy vừa nhìn. Cũng không kịp xem xét tộc lao trong túi chữ vật chuẩn bị cho nàng, trừ phú linh quyết ở ngoài cái khác đồ vật, chỉ chói mắt nhìn thấy có một khối là bọn họ khải minh tộc tộc lệnh tộc lao chính là đại khí, đây là trước thời hạn liền cho nàng trải tốt đường lui một chuyến này, tốt xấu cu nở dê không tính quá thua thiệt. Theo lý, Xích Thủy lúc này nên thuận khải minh tộc địa đồ, khoác viễn trình truyền tống trận, rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là, nàng lựa chọn lưu lại, hơn nữa là tại biết rõ đối phương cho nàng động tay động chân điều kiện tiên quyết. Cái này không khác là một trận mạo hiểm. Nhưng nàng vẫn làm như vậy, chỉ vì nàng không thể xác định, bỏ qua lần này, về sau vẫn là không có thế có cơ hội. Xích Thủy ở giữa không trung đột nhiên dừng lại. A nàng dò xét trong chốc lát nơi đây địa hình, đột nhiên giữa lông mày thả lỏng, có biện pháp. Nàng ngay sau đó là một trận bố trí. Không bao lâu, cảnh ba người quả nhiên liền xuất hiện tại Xích Thủy phía trước vị trí, nhíu mày, thần thức đảo qua toàn bộ địa vực. Người lại chạy. Dịch Quỷ mặt có chu tơ xanh, hắn phía trước không có nói sai, người này là thật có thể chạy. Rõ ràng phía trước còn có thể cảm ứng được, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cảnh lần này không có lại nói cu nở dê không kỳ quái, hắn biết rõ, một cái cô gái độc thân, nếu là không có một chút bản lãnh, sao lại dám một mình hành tẩu bên ngoài cái này bất chính nói rõ, tư chất của nàng ưu tú sao đổi mấy người như lai lúc, lại cấp tốc biến mất. Thật tình không biết, lúc này, một đạo vô hình ấn ký ra hiện ta y bo nở hà nở mây dày ngọn nguồn, nhỏ không thể thấy lại cấp tốc biến mất.